Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Đông Phương Mặc toàn lực thúc giục những này ngũ hành linh thạch. Mình bố trí cái này đạo cấm chế lập tức bị linh thạch những này hào quang năm màu bao phủ. Khiến cho Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp lập tức phát ra có chút đua tiếng thanh âm. Cũng khiến cho chuột lớn làm hao mòn cấm chế trở nên có chút không thể ra sức. Đều mẹ nó trách ta nhân từ nương tay. Sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Ta tại liền điên cuồng cướp đoạt một chút. Đông Phương Mặc một bên nói thầm. Ánh mắt đã rơi vào những linh thảo kia phía trên. Lần này, Đông Phương Mặc đều không có thời gian đi đếm số. Bởi vì những linh thạch kia có thể thời gian duy trì quá ít. Cũng không có thời gian đi hưng phấn một chút. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ là cái gì phẩm giai linh thảo. Cái gì phẩm giai linh sâm. Tất cả đều là tiện tay liền lấy đến luyện hóa. Đông Phương Mặc cấm chế chỉ trong suốt. Chuột lớn cấm chế cũng là như thế. Cho nên, Đông Phương Mặc ở bên trong điên cuồng luyện hóa những này tài nguyên tu luyện thời điểm. Phía ngoài những này yêu thú quả thực nghĩ đem cái này đột nhiên tiệt hồ nhân loại người tu luyện. Xé nát. Nhưng là Đông Phương Mặc mới sẽ không quản bọn họ là tâm tình gì. Đột nhiên, một mảnh nhỏ linh thảo cùng hạ phẩm linh sâm lập tức bị luyện hóa hoàn tất. Hắn chuyển bước, vừa định muốn đưa tay đi rút chân bên cạnh một gốc linh sâm. Lại đột nhiên bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dĩ nhiên xuất hiện một cái trắng noãn phấn nộn hình người. Cái này linh sâm lại nhưng đã hóa hình. Đông Phương Mặc cẩn thận. Ngân Kỳ vừa thấy được cái này hóa hình linh sâm, quả thực là rít lên một tiếng. Bởi vì loại tình huống này nếu là đổi lại bình thường, Đông Phương Mặc tuyệt đối có thể đối phó. Nhưng là giờ phút này, thật sự là hai mặt thụ địch. Đông Phương Mặc thật sự có chút nguy hiểm. Linh sâm cười lạnh một tiếng. Chúng ta ở đây sinh trưởng hảo hảo. Từ chưa hề trêu vào các ngươi. Có thể các ngươi dĩ nhiên như thế tham lam không đủ. Nhìn thấy chúng ta, đều là trong mắt bốc lên tham lam ánh sáng. Hiện tại, ta gọi các người biết quá nhiều tham niệm. Sẽ có kết quả như thế nào? Những người này ở đây cấm chế bên ngoài nhìn thấy cái này hóa thành hình người linh sâm về sau. Một trận hoan hô lên. Bởi vì linh sâm hóa hình. Đã nói lên này linh sâm chỉ ít đã qua ngàn năm. Cái này linh khí trong đó ngẫm lại đều để người kích động. Nhưng là như vậy linh sâm đã có được công kích của mình. Lấy lực công kích tuyệt đối là Đông Phương Mặc dạng này sơ tâm tam trọng khó mà ngăn cản. Nhưng là công kích của hắn lại là có hại bệnh. Công kích một lần về sau. Liền muốn tu dưỡng 12 canh giờ. Như vậy chính là nói. Nếu như Đông Phương Mặc bị linh sâm cho đánh bại về sau. Cái này đạo cấm chế chuột lớn cũng liền tùy tiện phá. Không nhưng có thể xé Đông Phương Mặc. Có thể được cái này chân quý ngàn năm cực phẩm linh sâm. Này làm sao có thể không để bọn hắn hưng phấn hết dầm lên. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được cái này cực phẩm linh sâm cái kia to lớn linh khí hoành quét tới. Hắn không khỏi khẩn trương mím môi. Lúc này, hắn không thể lùi bước. Hiện tại nếu là rút lui cấm chế ra ngoài. Vậy chẳng những là muốn đem cái này tài nguyên tu luyện chắp tay nhường cho người. Mình cũng tuyệt đối chạy không khỏi cái này ba đại cao thủ truy sát. Không có một lát do dự. Đông Phương Mặc đem mình ngọc vô hình tế ra. Một thanh màu xanh tím bảo kiếm. Lập tức tản ra không giống bình thường lực lượng. Cùng cái này linh sâm bàng bạc linh khí tương đối. Dĩ nhiên không có chút nào rơi xuống hạ phong. Hai cỗ linh khí cứ như vậy tại to lớn trong cấm chế quyết đấu. Mắt trần có thể thấy cái kia nồng hậu dày đặc linh khí. Tràn ngập tại cái này to lớn cấm chế ở trong. Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động. Cái này linh sâm mặc kệ có dạng gì công kích. Tóm lại chính là tài nguyên tu luyện. Nếu là như thế, những hạt châu kia hẳn là hết sức vui vẻ hấp thu. Vậy mình còn nói cái gì cầu thí giang hồ quy củ. Ai cũng không có quy định nhất định phải đem cái này linh sâm đánh bại mới có thể hấp thu linh khí. Đi, nghĩ tới đây. Đông Phương Mặc đem toàn thân mình 365 chỗ đại huyệt đánh bắt. Bắt đầu điên cuồng hấp thu cái này trong cấm chế nồng đậm linh khí.